Tam tiểu thư anh yêu em, chương 80, thảm họa khi vào bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận sự ủy thác từ hội bạn lầy nhoi, như tiểu thư của chúng ta đã lết từng bước chân nặng nề vào nhà bếp khang trang, cầm chiếc cặp dề xanh dương in hình hồng xanh đeo vào nhìn chuẩn một bà nội trợ nhà bếp rồi, trông cũng dễ thương lắm ấy chứ ấu ăn khoản này là vấn đề hóc búa của nhỏ, vò đầu bứt tóc mãi mà chẳng ra đi cây món nào, vài phút sau thì nhỏ đã hoàn thành phần trình bày của mình, có thể thở rồi, lúc này phải NS tất cả là một công trình điêu luyện dưới bàn tay nhào nặn của chị như xong, như vui vẻ cười híp mắt chạy ra chỗ cả bọn khoe. Linh ơi, tác phẩm của tao đã xong thấy tao giỏi cô mất có vài phút. Nó nhìn nhỏ với nửa con mắt nghi ngờ thấy khó tin vì nó ở versus nhỏ lâu rồi nên biết thừa quả không sai thảm họa thì không bao giờ tốt đẹp lên đi cây, nó hét to cố gân cổ. Triệu Trang như vào đây, cả bọn ngồi ngoài cũng phải giật mình vì tiếng nói chói tai của nó nên ùa vào bước chân nối nhau. Xem tình hình bất thình lình như thế nào, dừng chân mắt ai nấy đều tập trung vào mấy món như cho là... Kiệt phẩm, chẳng ra đâu vào đâu ăn không được nuốt không trôi, nó được dịp lên lớp nhỏ bạn. Chi kỳ, mày nấu cám lợn à rau thì vàng úa, nửa vàng nửa đỏ luộc rau thôi cũng cô xong, nước canh thì cạn nếm thử thì mặn lại chát mày cho muối không a hát, nhà mày công nhận thừa muối nên cứ mắt nhắm mắt mở đổ hết nửa lọ rồi này. Nó miệng tuôn một tràng tay chỉ hết nồi rau thì đến lọ muối. Còn món cá kho toàn nước này, định cho uống lo nước aca khô như hoang mạc Sahara. Tiếp món trứng rán cháy đen còn cay nữa, mấy hạt nhỏ này không nhầm thì mày đã cho tiêu thảo nào cay rách lưỡi, trứng gì mà cô thấy ánh mặt trời luôn đen kịt a hát thế cho hỏi trong thời gian ở versus tao và con châm mày không tiếp thu được món gì vào đầu a hát bao nhiêu công thức mày nhét chỗ nào thảm bại thế giới mà. Gật gật, tao lười nên không học giờ chẳng biết gì về nấu ăn đừng mắng tao nữa mà, năn nỉ đó. Nhỏ ca thán khi phải ngồi chịu trận cả bọn cũng chỉ biết có thở dài nhìn nhỏ ngán ngẩm. Đang chán nản, không khí nặng trịch thì cô chen miệng chỉ trích. Nhưng ra thì là trêu thôi. Thế gian đúng là hỏng CK hư vi cây. Mày NS gì nói lại đi con nhỏ châm điên, không nói tao chém chết. Nhỏ nổi trận như thiên lôi, vũ bão gầm gừ. Nhắc nhở, cô, tự hiểu tự nghe tự biết nói một lần thôi. Cô nhún vai đầy vô tội đáp lại nhỏ. Méo thèm chấp nhá ta đây thánh thiện, lành hiền. Nhỏ phun ra một câu mà cô ai chấp nhận nổi. Lành sành ra mỡ, mày hiền quá. Cô, hai tụi bay có im không? Nó một khi NS thì lời NS ra phải quyền uy khiến âng nghe sợ dựng cả tóc gáy. Nhỏ và cô im ri cô một câu. Mày sau không ai lấy nhé vì nấu ăn không biết ai thèm rước. Nó, có anh yêu rồi, cô em gái ạ khoản ngại chi. Nhỏ nói rồi khoác vai cậu tình tứ. Mày định hạ độc thủ mama nhà tao bằng mấy món cực phẩm này sao si dây dâu như mày AK tao không công nhận không gọi đâu nhá nằm mơ. Nó, vì cây Linh nói đúng đấy anh muốn vì cây anh nấu cơm anh ăn, ở tiệm ăn suốt không ngon bằng cơm nhà lại nhất khoản vì cây yêu nấu chứ, em muốn ghi điểm trong mắt mẹ thì phải làm vì cây hiền dâu thảo nà. Cậu cố thuyết phục, tiểu thư lười, nhỏ cũng nghĩ là đúng đắn, đã đến lúc phục vụ người khác muốn hạnh phúc gì đờ mỹ mãn đôi khi phải dẹp ý nghĩ cá nhân sang một bên biết vì âm khác một chút nên quyết tâm học nấu ăn. Tao sẽ học em hứa sẽ vì di đờ của hai ta. Nhỏ hứa chắc nịch lời NS chính thức có hiệu lực. Thế Miss là vì cây yêu. Cậu đồng tình nói, ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Cô lại một lần nữa ngứa lợi xen vào. Chủ yếu kích để nhỏ chăm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm tao sẽ để mày thấy tao xuất sắc ra sao Playgirl chính hiệu. Nhỏ tự tin thái quá đáp trả lời cô. Tao chờ mày giỏi. Cô, chúc mừng tỷ đã chọn con đường đến thành công với bếp núc. Mi xa vào trêu chọc giọng bỡn cợt. Nhìn đi 1, 2, 3. Con mắt đang chĩa về cặp đôi 2 nanogram, ở đây còn dân pha nhé. Hiếu, sorry hội ế ở đây và ngoài kia. Cậu, hớ em đẹp trai, lãng tử như này muốn bao em mà chả có chủ yếu muốn hay cô. Hiếu tinh tướng vốt keo các kiểu nói. Ma theo, nhỏ, thôi bây giờ tao và Trâm sẽ dạy mày, nhanh coi. Nó đô đẩy nhỏ cả ba sắn tay áo vô bếp nấu ăn, ba bà nội trợ thực sự, còn cả bọn anh, cậu, hắn. Đứng nhìn ba cô nàng bận rộn trong căn bếp yêu thương đang ngập tràn. Cách chương.